Cưới trước yêu sau sủng riêng mình vợ. Chương 41, 41, Tuyết Lờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Lưu cẩn thận từ xa, một giọng nói gấp gáp vọng đến. Lưu Yển Nguyệt xoay mặt về phía đó thì nhìn thấy được sự sợ hãi trên mặt người kia. Chân mày cô hơi nhíu lại, bên tai lại vang lên tiếng ồn ào ào từ phía sau lưng. Trước mắt cô một màu trắng xóa đang cuồn cuộn lao đến như quỷ đói. Là Tuyết Lờ, hai mắt mở to hết cỡ. Trong người túa ra mồ hôi lạnh, chân cô đã mềm nhũn không thể di chuyển được, chỉ có thể đứng chờ chết. Nếu dùng một từ để miêu tả thì chẳng từ nào hợp hơn. Kinh hãi, nữa, bất chợt trong đầu Lưu Yển Nguyệt hiện lên hình bóng của người chồng mình đang tìm kiếm. Nếu bây giờ có anh ở đây thì tốt rồi, nhưng tiếc thật ước mơ chỉ là mơ ước. Bên tai cô bỗng vang lên giọng nói trầm ấm, vợ à, chạy đi. Lúc đầu cô còn bám vào thân cây để trụ lại, thời gian lâu dần, cánh tay cô không chịu được sức lực to lớn của lượng tuyết kia nên đành bất lực buông xuống. Khóe môi cô hơi cong lên, chạy thế nào đây? Chân cô đứng hết vững mà ngã xuống, bị Tuyết Lờ cuốn trôi đi. Chìm trong biển tuyết trắng, cô biết lời nói kia chỉ là do bản thân tự tưởng tượng ra, dù vậy vẫn tự đáp lại. Phùng Dịch, hẹn gặp lại. Phùng Dịch à, vết thương của cậu thế nào rồi? Nằm trên giường, anh liếc mắt sang người đàn ông trung niên đang đẩy cửa bước vào, trên tay còn bưng theo một bát cháo trắng. Thấy ông ấy bước đến, Phùng Dịch chống tay ngồi dậy, vết thương trên người anh đã lành không ít, không còn gì máu nữa. Anh gật đầu khẽ lên tiếng, cảm ơn bác, cháu hiện tại đã không sao, làm phiền bác rồi. Người kia nghe lời nói khách sáo của anh liền xua tay, lắc đầu bật cười. Không cần cảm ơn bác nhìn cháu là đã biết là người tốt rồi. Trên người cháu lúc đó còn mặc trang phục cảnh sát còn gì. Bác biết cháu là cảnh sát, Phùng Dịch nhướng mày hỏi. Người đàn ông trung niên vuốt râu gật gật đầu. Thật ra lúc đầu bác cũng không biết, thấy cháu thoi thóp dưới vách núi bác đã đưa cháu về làng này. Ở đây bọn trẻ tuổi như cháu thường đi làm trên tỉnh, là bọn chúng nhận ra trang phục trên người cháu mặc. Anh hít sâu một hơi, lại nghe thấy ông nói, cháu làm sao mà bị rơi xuống vách núi như vậy. Cũng may là mạng cháu lớn, nếu không đã sống nổi rồi. Cháu bắt tội phạm, sau đó vì kéo hắn ta lên khỏi vách núi thì bản thân không may rơi xuống. Lúc đó cháu có bám vào những cành cây ven núi nhưng không may nó lại bị gãy. Cứ vậy mà cháu rơi hết lần này đến lần khác, cũng may cháu rơi xuống nước nếu không cũng không còn mạng đâu. Người đàn ông kia nghe vậy chặt lưỡi, làm cảnh sát như các cháu thật nguy hiểm, mạng sống có thể mất bất kỳ lúc nào. Cháu thì thôi đi nhưng người ở lại như gia đình cháu sẽ rất đau buồn. Nghe lời nói của người trước mắt, sắc mặt anh trầm lạnh xuống, môi mím chặt. Không biết bây giờ Yển Nguyệt thế nào rồi nhỉ? Cô có biết chuyện này hay chưa? Biết rồi thì sẽ ra sao? Có trách anh hay không? Trong phòng lại có thêm một người đi vào, người kia chắc chạc chạc tuổi anh. Thấy ánh mắt anh hướng đến, người kia cười cười lên tiếng giới thiệu. Tôi biết anh là chồng của Lưu Tổng đúng chứ? Tôi là Quan Phong, trước kia có làm việc ở công ty đó. Phùng Dịch nghe vậy chỉ gật gù không nói gì, bởi anh cũng chẳng có gì để nói cả. Người đàn ông nghe con trai nói vậy có hơi ngạc nhiên. Cậu còn trẻ như vậy đã lấy vợ sao? Cháu cũng gần 40 rồi, không còn trẻ đâu. Anh gãi gãi đầu đáp. Người kia nghe vậy liền nhíu mày. Gần 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đừng tưởng tôi lớn tuổi mà lừa gạt tôi nhé. Nhìn cậu chắc cũng tầm 25-26 thôi mà. Cách chương.